cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Cho ta kéo vào thêm giờ đi. Dựa theo Mancini ý tứ, Inter Milan nửa chặng sau muốn khống chế tốt tiết tấu, không thể cùng lấy đối thủ tiết tấu tới. Không cần nghĩ đến, vẫn phải tiến hai quả cầu mới có thể thu được thắng. Muốn đem mục tiêu định là tiến một cái bóng, đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ, chậm rãi đá liền tốt. Nhưng là Inter Milan dù sao không có Pirlo cái này loại khống chế tiết tấu đại sư. Pizarro vẫn là kém một chút tiêu chuẩn, cho nên đá được có thể nhanh không thể chậm. Tiết tấu vừa để xuống chậm, ngược lại chính mình liền phạm sai lầm rồi. Nửa chặng sau mở màn không bao lâu, Inter Milan ở giữa sân chuyền bóng sai lầm. Beckham đưa bóng chặn lại, trực tiếp lên chân hướng cấm khu bên trái treo ở. Raul tại cùng Maicon tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong. Mặc dù thân cao không bằng đối thủ, nhưng hắn chuẩn xác mà phán đoán đến rồi điểm rơi. Vượt lên trước đưa bóng một đỉnh, đỉnh hướng trung lộ, Ronaldo như quỷ mị xuất hiện tại bóng trước. Không có ngừng bóng, một cái nửa quay người trực tiếp bày chân lăng không rút bắn. Chân giống roi đồng dạng hung hăng quất vào bóng đá trên. Hắn cái này một hệ liệt động tác quá nhanh rồi. Nhanh đến mức để Córdoba căn bản không có làm ra phòng thủ phản ứng. Cesar vậy nhấc tay đầu hàng. Nhưng là hắn kình xạ đánh vào trụ đứng trên gầy trở về. Inter Milan trốn qua một kiếp. Ronaldo sút gôn, đánh vào trụ đứng trên. Đáng tiếc, cái này bóng nếu như tiến rồi, khẳng định có tư cách trúng tuyển bản trận đấu mùa giải Champions League năm tốt bóng. Sướng ngôn viên cảm thán nói, Ronaldo hiệp một giống con tham ngủ mèo, một mực nửa ngủ không tỉnh, chỉ ngẫu nhiên chớp lóe một lần, nhưng là tiến vào nửa chặng sau, hắn tình trạng hoàn toàn khác biệt rồi. Hắn giống một đầu đói khát báo săn, càng không ngừng chạy nhanh tìm kiếm lấy con mồi. Dạng này Ronaldo kinh khủng nhất. Inter Milan nếu như không nghĩ một chút biện pháp, khẳng định sẽ bị hắn tìm tới vào bóng cơ hội. Đạo lý này, Inter Milan các cầu thủ tự nhiên vậy minh bạch. Nhưng là, phòng chết Ronaldo, đừng đùa rồi, đó là người ngoài hành tinh. Toàn địa cầu đều không người có thể phòng chết hắn. Córdoba cùng Materazzi đem hết khả năng, cũng chỉ có thể tận khả năng mà để Ronaldo ít vào bóng, mà không cách nào cam đoan nhất định có thể không phong đối thủ. Mà đối công kích tính trên các cầu thủ tới nói, bọn họ có thể làm chính là vào bóng. Ronaldo tiến một cái, bọn họ tiến hai cái. Ronaldo vừa mới đánh một lần cột cửa, Inter Milan liền còn lấy màu sắc. Thứ 51 phút đồng hồ, Figo ở giữa sân cầm banh xảo diệu thoát khỏi Raul dây dưa sau, lại bên trong cắt qua rơi Gravesen, nhưng là Gravesen giống kẹo da trâu đồng dạng dính tới, không nhường chút nào. Figo tại cùng Gravesen thân thể đối kháng bên trong, quan sát được Adriano vị trí chạy, dùng chân trái đưa ra một cước thẳng nhét. Adriano gạch vác Ramos, không thèm nói đạo lý mà đem bóng một lĩnh, liền trực tiếp đối mặt Casillas rồi. Đây chính là hắn tố chất thân thể chỗ kinh khủng. Đổi thành Ricardo đến đá cái này bóng, tuyệt đối không thể dạng này một chen liền đem Ramos gạt mờ. Nhưng là đơn đao về sau, Adriano gặp phải dùng chân phải xử lý bóng cục diện, mà hắn chân phải cũng không am hiểu. Có Ramos ở bên cạnh nhìn chăm chăm, hắn vậy không cách nào hoán đổi đến chân trái đến không chế bóng. Sút gôn, hắn chỉ có thể vội vàng mà lên chân phải bắn một cước. Nhưng là quả nhiên chuẩn đầu không đủ, bóng đánh cho quá chính, bị Casillas dùng chân ngăn cản đi ra. Ricardo còn muốn đuổi theo bù sút, bất quá Helguera kịp thời xuất hiện tại bóng trước, truyền dài giải vây, tiến công không có kết quả. Inter Milan không có ủ rũ, vẫn ở đây trên tích cực chạy, sáng tạo cơ hội, Thứ 5 4 phút, trên trận xuất hiện hí kịch tính một màn. Figo tại phải đường tổ chức tiến công, gặp không có cơ hội. Hắn không có cưỡng ép lên chân truyền trong, mà là đưa bóng đánh tới cánh trái giao cho Ricardo. Ricardo thành thạo mà dùng bộ ngực ngừng bóng, vững vàng đưa bóng dỡ xuống sau. Hai cái chân thay phiên kéo bóng, làm bộ muốn đột phá, hấp dẫn Soldado cùng Baptista chú ý, làm hai người này hướng hắn dựa vào. Baptista đưa chân chuẩn bị cắt bóng thời điểm, Ricardo đột nhiên đưa bóng chọn truyền đến bên trái đằng trước. Bóng đá vượt qua Soldado đỉnh đầu, hạ lạc lúc đã có một đạo lưng hào, 4, làm đen bóng người cấp tốc xông lên. Zanetti đuổi kịp bóng đá, không có giảm tốc độ mà là bắp đùi đưa bóng một đệm. Tiếp tục hướng đường biên ngang phương hướng đột phá, khi hắn vọt tới đường biên ngang lúc, xuất hiện trước mặt mảng lớn lỗ hổng. Hắn cầm banh tiếp tục đi vào trong, thẳng đến Soldado bỏ qua Ricardo đi qua phòng thủ thời điểm. Hắn mới đưa bóng quét về phía trung lộ. Cái này bóng, hắn khẳng định là muốn truyền, nhưng là bóng cho đến làm cho cầu thủ hậu vệ phi thường khó chịu. Không cao không thấp, đại khái tại đầu gối độ cao. Bóng nhanh vậy thật nhanh, có một cái ngoài xoáy. Để Casillas vậy không dám tùy tiện xuất kích ôm bóng. Trung lộ, Adriano, Ricardo đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vòng ngoài một điểm còn có Stankovic cùng Cambiaso. Tại tình thế như vậy xuống, Ramos tựa hồ là dự định quay người truyền dài đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng là hắn đối bóng đá quỹ tích phán đoán không ra. Hắn dùng chân phải vuốt má ngoài quét đến rồi bóng đá. Bóng đá cải biến phương hướng, hướng khung thành bên trong bay đi. Casillas hoàn toàn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chơ mắt nhìn bóng đá vào lưới, chỉ tới kịp đưa mắt nhìn đoạn đường. Gâu, đây là Ramos ô long. Trời ạ, tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, tuổi trẻ Ramos vì chính mình thiếu kinh nghiệm bỏ ra đại giới. Cái này bóng Zanetti truyền đi phi thường tốt, để hậu vệ rất khó xử lý, không cẩn thận liền sẽ đưa bóng đụng nhập nhà mình khung thành. Ramos hẳn là xử lý đến càng cẩn thận chút. Sướng ngôn viên kêu sợ hãi nói, Inter Milan lần nữa thu hoạch được dẫn trước. Hiện tại hắn nhóm 2, một dẫn trước đối thủ. Tổng điểm số biến thành 3-3. Song phương đều có một cái sân khách vào bóng. Nếu như cái này điểm số kéo dài đến kết thúc, song phương đem tiến hành thêm giờ thi đấu. Căn cứ Champions League tranh tài quy tắc, thêm giờ thi đấu vẫn tuân theo sân khách vào bóng nguyên tắc. Nói cách khác, nếu như tại thêm giờ thi đấu song phương đá thành rồi 1-1. Như vậy chính là Real Madrid lên cấp. Nhìn từ điểm này, cái này điểm số đối Real Madrid tới nói vẫn là có một chút yếu ớt ưu thế. Nhưng là Inter Milan, hiện tại sĩ khí như hồng. Mà Real Madrid cầu thủ khẳng định lại bởi vì ô long bóng mà tâm lý chịu ảnh hưởng. Bọn họ có thể đem so với phân tiếp tục giữ vững sao? Hoặc là, chúng ta phải chăng có thể chờ mong Ronaldo bạo phát, Inter Milan cầu thủ chúc mừng xong, Mancini ở bên sân đem Pizarro, Stankovic cùng Ricardo, Figo kêu lên, truyền đạt chỉ thị mới nhất, khống chế bóng. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là khống chế bóng, đem bóng một mực khống chế tại dưới chân, không nên tùy tiện bị đối phương đoạn xuống, đừng cho bọn họ cơ hội phản kích. Ronaldo hôm nay trạng thái không tệ, không thể để cho hắn kinh thường tính mà cầm banh. Mancini nói, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là khống chế bóng cùng phòng thủ. Chịu đựng, đối thủ thể năng không bằng chúng ta. Chỉ cần kiên trì đến 90 phút đồng hồ kết thúc, ta liền có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Cho nên, cho ta đem tranh tài kéo vào thêm giờ đi. Ricardo chờ đều gật đầu. Ricardo trong lòng cũng đồng ý Mancini quan điểm. Hiện tại còn cùng Real Madrid đánh đối công sẽ tương đối nguy hiểm. mà nếu như đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ, càng tuổi trẻ Inter Milan khẳng định sẽ chiếm ưu thế. Dù sao Raul, Beckham, Zidane, Griezmann, Roberto Carlos chờ đều hơn 30 tuổi. Ronaldo vậy sắp tuổi tròn 30. Thể năng của hắn khẳng định không bằng lúc còn trẻ. Nếu không hiệp một hắn liền sẽ không ở đây thượng tán bước bảo tồn thể lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.